Tu chân giả tại dị thế tập 113. Nhạc Thành nhìn nghi hoặc Lang Lễ mà hỏi: loại thiên địa quyền khí này, cơ sở mấu chốt để người tu luyện trên huyền thiên đại lục đột phá, đặc biệt tới đấu đế cùng thánh ma đạo, không có quyền khí hôm nay là không có khả năng đột phá. Lang Lễ nói: lúc trước ma đầu này ở huyền thiên nội địa làm loạn, đấu đế cùng thánh ma đạo cũng rất khó đối kháng, cuối cùng bọn hắn quyết định được ăn cả ngã về không, dùng cả huyền thiên nội lục thiên địa quyền khí bố trí thiên quyền đại trận, mà lúc đó chủ nhân yêu cầu trợ giúp, bọn họ dẫn dụ ma đầu tiến vào linh đại trận này. Lúc này muốn cùng ma đầu liều chết, hơn nữa thực lực hỗn thế ma vương cũng không phải dễ dàng đối phó, muốn bài trừ trận pháp rơi vào đường cùng, đấu đế cùng thánh ma đạo tính toán dùng kết giới vây khốn ma đầu. Kết quả ma đầu vẫn không đi ra ngoài được, mà ta ngược lại chậm mất một bước, bản thể bị nhốt lại, chỉ có nguyên thần phần thần trốn thoát ra. Lang Lễ nói: chẳng lẽ đấu đế cùng với thánh ma đạo đều đã chết sao? Trần Vân lão tổ nhịn không được mà hỏi. Không sai, tổng cộng 13 đấu đế cùng 9 thánh ma đạo toàn bộ đã bị chết. Lang Lễ nhìn thoáng qua Trần Vân lão tổ rồi nói. Nghe được Lang Lễ nói, Nhạc Thành cùng Trần Vân lão tổ, Vũ Văn Lê kinh ngạc không thôi. Đây chính là 20+ đấu đế cùng thánh ma đạo. Hiện tại huyền thiên nội địa không còn được loại cường giả này. Về phương diện này không phải là thiên nguyên đại trận, bản thể ngươi đều không thể đi ra, ta làm thế nào đi vào được? Nhạc Thành nhìn Lang Lễ mà hỏi. Thực lực của ngươi bây giờ đi vào tự nhiên sẽ bị thiên nguyên đại trận vây chết. Chính là ngươi có Hạo Thiên Tháp thì không giống như vậy. Xem ra ngươi đối với Hạo Thiên Tháp cũng không quen thuộc cho lắm, rất nhiều tác dụng ngươi cũng không biết. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành rồi nói. Hạo Thiên Tháp có một loại tác dụng, đó là có thể dễ dàng xuyên qua kết giới, trận pháp cùng cấm chế. Loại thủ đoạn này, 10 đại thần khí đều có. Đừng nói là kết giới này, chính là cửu thiên thập địa phục ma đại trận cũng có thể dễ dàng tiến vào. Cho nên lúc trước Trần Vũ Đại Đế mới đem thần đồng đỉnh của hỗn thế ma vương đoạt lại, bằng không không thể vây khốn ma đầu kia. Lang Lễ chậm chậm nói. Hạo Thiên Tháp có thể xuyên qua cấm chế cùng kết giới và trận pháp sao? Nhạc Thành có chút kinh ngạc. Hạo Thiên Tháp cũng quá cường đại, chính mình thật sự không biết. Đó là đương nhiên, đây chính là 10 đại thần khí, điểm tác dụng ấy cũng không tính là gì. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành rồi nói, lúc này nên làm như vậy sao? Nhạc Thành nhìn Lang Lễ rồi hỏi, xem ra chính hắn đối với tác dụng của Hạo Thiên Tháp cũng không hiểu rõ lắm. Mặc dù Hạo Thiên Tháp có ghi lại, nhưng khả năng xuyên qua kết giới cùng trận pháp, chính hắn cũng không biết. Chúng ta dùng Hạo Thiên Tháp đi vào, sau đó mang bản thể của ta ra là được. Lang Lễ nói, chúng ta cùng đi vào sao? Nhạc Thành nói, tâm niệm vừa động, Hạo Thiên Tháp theo ấn đường xuất hiện, mọi người đều tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp, Lang Lễ cũng tiến nhập bên trong đó. Bên trong đại điện Hạo Thiên Tháp, Lang Lễ cảm thán nhìn chung quanh, tự hồ có cảm giác mà nói, nháy mắt cũng mấy ngàn năm qua, ta rốt cuộc cũng đã trở lại rồi. Chủ nhân, người có thể nói cho ta biết hay không, người có được Hạo Thiên Tháp, lão chủ nhân đã chết rồi sao? Lang Lễ quay đầu, vẻ mặt có chút sầu não nhìn Nhạc Thành mà nói. Tổ sư đi về cõi tiên, ta cũng trong lúc vô ý ở dưới nền đất, tiến nhập vào trong Hạo Thiên Tháp thôi. Nhạc Thành đem đại khái chuyện tình cùng Lang Lễ nói trong một lần. Lão chủ nhân ở tiên ma giới cũng chính là đại nhân vật. Dĩ nhiên tại huyền thiên nội địa rơi xuống, ta nhất định phải vì chủ nhân báo thù. Lang Lễ cả giận mà nói. Cựu hận của tổ sư, có cơ hội ta cũng hồi báo. Nhạc Thành đáp. Tốt lắm. Chúng ta đi vào kết giới đi, người làm cho Hạo Thiên Tháp trực tiếp tiến vào trong. Thiên quyền đại trận bên trong kết giới mặc dù lợi hại, nhưng đối với Hạo Thiên Tháp không có ảnh hưởng gì. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành rồi nói. Nhạc Thành âm trầm hẳn xuống, Hạo Thiên Tháp tiến nhập vào bên trong kết giới. Phía trước Hạo Thiên Tháp có một cỗ không gian dòng khí thật lớn ngăn cản, đối với Nhạc Thành tiêu hao cũng không ít. Sau nửa canh giờ, Hạo Thiên Tháp mới xuyên qua một mảnh không gian dòng khí thật dày. Theo nguyên thần, Nhạc Thành biết hắn tới một không gian khác. Trong không gian này là một mảnh hắc ám, nơi nơi đều có dòng khí cuồng bạo. Dòng khí cuồng bạo này ở Hạo Thiên Tháp xé rách, giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén xẹt qua. Nhưng Hạo Thiên Tháp vẫn bình yên vô sự. Nhưng Hạo Thiên Tháp tại không gian dòng khí cuồng bạo lảo đảo lắc lư là không thể tránh khỏi. Chính không gian dòng khí cuồng bạo, Nhạc Thành cảm giác có cái gì đó đặc biệt, tựa hồ có một cỗ linh khí hỗn loạn bàng bạc ở trong đó. Chủ nhân, bên ngoài đúng là thiên địa linh khí huyền thiên nội địa, nơi nơi bị đấu đế cùng thánh ma đạo dùng thiên nguyên đại trận hội tụ đến đây, vốn là muốn về khốn ma đầu này, kết quả cũng thất bại. Lang Lễ chậm chậm nói, còn mất bao lâu mới có thể tìm được bản thể của ngươi, ta có chút ăn không tiêu rồi. Nhạc Thành nhìn Lăng Lễ rồi nói, tại không gian dòng khí cuồng bạo, mặc dù là có Hạo Thiên Tháp hộ thân, nhưng tiêu hao chính là thật lớn. Bên ngoài không gian dòng khí thật sự quá mức cuồng bạo. Nhạc Thành phòng trừng bên trong kết giới không gian dòng khí còn cuồng bạo hơn mấy lần. Cái loại tiêu hao này, cho dù là Nhạc Thành hiện tại có thực lực đại thừa trung kỳ cũng không thể chịu đựng nổi. Ở bên trong một chút, xông qua một gian thạch thất, bản thể ta ở bên trong đó, hiện tại ta có thể cảm giác được bản thể rồi. Lăng Lễ nhất thời cao hứng nói, mấy ngàn năm qua, phân thân của hắn bị Thiền Quyền đại trận nhốt vào, hiện tại hắn rốt cuộc đã liên hệ được. Một lát sau, một mảnh hắc ám cuồng bạo từ giữa xuyên qua Hạo Thiên Tháp, cuối cùng mọi người tiến nhập một gian thạch thất. Tại thạch thất, một mảnh không gian lốc xoáy cuồng bạo không tổn hao gì, thật là có chút kỳ quái. Nhạc Thành từ trong Hạo Thiên Tháp đi ra, cũng cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy một gian thạch thất ước chừng 30 thước lớn, lại có thêm một hài cốt màu trắng. Hài cốt tổng cộng có 20 bộ, mỗi một bộ hài cốt, mặc dù quần áo đều bị oxy hóa, nhưng khung xương không chút tổn hao gì. Mỗi một bộ đều đầy đủ khung xương, đưa ra uy áp mãnh liệt. Đây chính là 20 đấu đế cùng thánh ma đạo, hài cốt này chính là bảo vật đấy. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, theo những hài cốt tràn ngập uy áp, chính là hài cốt đấu đế cùng thánh ma đạo. Một thanh âm từ bên trong một gian thạch thất vang ra, mà nhìn thấy một đạo thân ảnh, mọi người có chút kinh ngạc. Hình dáng này giống như Lăng Lễ Như Đúc. Nhạc Thành đến bên nguyên thần phân thân Lăng Lễ, sau đó nhìn thấy bản thể. Ngay lúc đó nguyên thần hóa thành một mảnh thanh mang tiến nhập bản thể. Xin ra mắt chủ nhân, đa tạ chủ nhân cứu giúp. Lăng Lễ bản thể quỳ gối trước mặt Nhạc Thành hành lễ nói, đứng lên đi, không cần đa lễ. Nhạc Thành nhìn Lăng Lễ rồi nói, Lăng Lễ bản thể, thực lực ở tiền mà giới chính là tu vi thiền yêu. Loại thực lực này dị thường cường đại, chính mình về sau còn phải dựa vào Lăng Lễ hỗ trợ mới được. Lăng Lễ, mấy năm nay người đều ở bên trong này sao? Nhạc Thành nhìn Lăng Lễ trước mắt rồi hỏi, bản thể Lăng Lễ không thể cùng phân thân liên hệ. Mấy năm nay bản thể xảy ra như thế nào, tự nhiên phân thân cũng không biết. Bẩm chủ nhân, mấy ngàn năm qua ta đều ở bên trong này. Nơi này không có linh khí, ta chỉ có thể hấp thu thiền điện quyền khí huyền thiền nội địa tu luyện. Mặc dù mấy ngàn năm nhưng tu vi tiến bộ cũng không nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng đến thiên yêu đỉnh. Nếu ở Hạo Thiên Tháp có thể đã sớm đột phá rồi. Lăng Lễ nói, ở huyền thiên nội địa đột phá, cả người theo tiền mà giới không phải là bị thiên địa quy tắc hạn chế toàn bộ thực lực sao? Nhạc Thành nhìn Lăng Lễ rồi hỏi, không sai, nhưng thực lực mạnh hơn chia ra, nhưng vẫn hữu dụng đấy. Thực lực hỗn thế ma vương bây giờ có thể ở huyền thiên nội địa thi triển ra 5 lần thực lực ma kiếp, mà ta hiện tại có thể thi triển 4 lần thực lực yêu kiếp. Lục trượng Trần Phu Đại Đế có thể thi triển ra 6 lần thiên kiếp, cho nên mới có thể đánh bại hỗn thế ma vương và phong ấn. Lăng Đế chậm chậm nói ra, thì ra là như vậy, chúng ta hiện tại đi ra ngoài. Nhạc Thành nói, còn Lăng Đế bản thể ở tại bên người, chính hắn rốt cuộc có điểm bảo đảm. Lăng Đế bên trong huyền địa đại trận, có thiên địa linh khí huyền tiền nội địa, người có biện pháp nào lấy ra mà không phá vỡ thiên nguyên đại trận không? Nhạc Thành chậm chậm cất tiếng hỏi, tạm thời thì không có, ta đã muốn thử qua, trừ phi đã đến lục kiếp tán tiên mới có thể mạnh mẽ phá trận. Đại trận này lúc trước là do 22 đấu đế cùng thánh ma đạo bố trí, uy lực phi phạm vô cùng. Lăng Lễ chậm chậm nói, những đấu đế và thánh ma đạo này chết thật không đáng, không có những ma đầu kia vây khốn thì cũng không chết đâu. Nhạc Thành nhìn di hài đấu đế trên mặt đất rồi thầm nghĩ, những di hài này cũng không thể lãng phí. Thanh mang của Nhạc Thành đảo qua, 20 di hài đấu đế và thánh ma đạo được Nhạc Thành thu vào trong nhận trữ vật. Những di hài này chính là bảo vật, dĩ nhiên Nhạc Thành sẽ không thể bỏ qua. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau. Nhạc Thành cùng mọi người lại tiến vào trong vòng của Hạo Thiên Tháp, xuyên qua một không gian, một canh giờ sau mới tới kết giới. Nhạc Thành à, hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Hắc ám thần điện hiện tại có hỗn thế ma vương, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Từ đại nhân tộc chúng ta chỉ sợ gặp phiền toái to rồi. Trần Vân Lão Tổ lo lắng hỏi Nhạc Thành. Các vị Lão Tổ về trước sắp xếp chuyện trong tộc rồi chuẩn bị sẵn sàng. Nhạc Thành sau dự một chút rồi nói với đám người Trần Vân Lão Tổ. Cũng tốt, đến lúc đó có tin tức, các tộc sẽ báo cho nhau biết. Tôn Phong Lão Tổ nói, chủ nhân, hiện tại chúng ta đi tìm 9 ma đầu khác, nếu như bị hỗn thế ma vương tìm trước, thì chúng ta không có thời gian chuẩn bị đâu. Lăng Lễ nói với Nhạc Thành, 9 đại ma đầu núp ở đâu ta vẫn chưa biết, muốn tìm cũng phiền lắm. Nhạc Thành đáp, cũng không khó khăn lắm, 9 người kia đều có ám khí, bọn họ bị phong ấn mấy nghìn năm, thực lực hao tổn lớn, cần phải thời gian lâu lắm mới có thể khôi phục. Lăng Lễ nói với Nhạc Thành, chúng ta trước hết đi tìm 9 ba đầu kia, chỉ là ta phải đi về một chuyến mới được. Nhạc Thành nói. Nhạc Thành à, vậy chúng ta đi trước, lúc đó có gì sẽ báo cho Nhạc gia. Vũ Văn Lên nói với Nhạc Thành. Được rồi, ta cũng trở về Song Phong Thành một chuyến. Nhạc Thành nói với ba người Vũ Văn Lê, Trần Vân, Tôn Phong. Dưới phòng đối xí của Nhạc Thành, không bao lâu bọn họ đã đi tới Song Phong Thành. Tới nơi đây, Nhạc Thành cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, may mà bọn họ đều không gặp nguy hiểm gì. Nhìn thấy mọi người, Nhạc Tử Sơn đầu tiên hỏi thăm tin tức của Nhạc Tử Phong. Nhạc Thành lúc này mới nhớ tới phòng thúc và Nhạc Thiên lão tổ đều đang ở trong nhận trữ vật của mình. Tâm điểm của Nhạc Thành chuyển động, trữ vật giới chỉ liền mở ra. Phụ thân, nhìn thấy Nhạc Tử Phong, một thân ảnh yêu kiều bay tới, chính là Nhạc Kiều, nàng ngày đêm lo lắng cho sự an nguy của phụ thân mình. Nhạc Thành hiện tại nhất thời cũng không biết Nhạc Thiên lão tổ đang làm sao. Hắn không khỏi nghi hoặc, bỗng nhiên hắn phát hiện Nhạc Thiên lão tổ có biến hóa, có dấu hiệu đột phá. Hắn đang đột phá, đang gặp chút phiền toái. Lăng Lễ nói với Nhạc Thành. Ngay sau đó ta cũng cảm thấy lão tổ gặp phiền phức rồi. Nhạc Thành nói ngay. Người tự nhiên là nhìn thấy, bởi vì ngươi chưa từng nhìn thấy người đột phá tới đấu đế mà ta đã thấy qua. Lăng Lễ nói. Mấy nghìn năm trước ta đã từng tới đây, cho nên dĩ nhiên là nhìn thấy. Nói xong, nhìn thấy kim mang bao bọc quanh người của Nhạc Thiên lão tổ. Lăng Lễ tiếp tục nói. Ta cảm nhận thấy linh hồn lực của lão tổ đã đột phá tới đấu đế, nhưng thiếu khuyết một cái gì đó. Chẳng lẽ chính là thiên địa nguyên khí sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Không sai, chính là thiếu thứ đó. Nếu không thì đấu thánh không thể đột phá tới đấu đế. Lăng Lễ nói. Có biện pháp nào không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Lăng Lễ. Biện pháp thì có đấy, nhưng không phải tới thiên nguyên đại trận thu 20 di hài của đấu đế và thánh bà đạo hay sao? Bây giờ ngươi đem 13 bộ luyện hóa cho Nhạc Thiên lão tổ là được. Những bộ di hài này chính là bảo vật đấy. Không xương còn tốt hơn cả người tu chân và thiên thú chúng ta. Ở nơi này mấy nghìn năm, di hài đã hấp thu không ít thiên địa nguyên khí, hơn nữa còn ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Toàn bộ luyện hóa cho Nhạc Thiên lão tổ thì có thể khiến lão tổ không những đột phá tới đấu đế mà còn có thể tới 3 lần võ kiếp. Lăng Lễ chậm chậm nói. Võ kiếp? Cái gì là võ kiếp chứ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Lăng Lễ. Võ kiếp này Nhạc Thành cũng không rõ. Chủ nhân không biết cũng đã bình thường thôi, bởi vì huyền tiên nội địa này mấy nghìn năm qua cũng không có đấu đế xuất hiện. Lăng Lễ nói với Nhạc Thành. Chủ nhân có phải nghĩ rằng tu vi cao nhất chính là đấu đế không? Chẳng lẽ trên đấu đế còn có tu vi cao hơn ư? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Lăng Lễ. Không sai, nhiều lắm thì ta cũng không biết, nhưng tiên ma giới là vô biên vô tận, có yêu giới, linh giới nhiều nơi, cũng không đơn giản như tiên ma giới chúng ta. Ta đã tới nhiều nơi, nơi nào có thực lực cường đại đều dùng nó để phi thăng lên tiên ma giới, mà võ đạo của bọn họ cũng tương tự như đấu khí ở huyền thiên nội lục, cho nên ta nghĩ có thể bọn họ đến từ huyền thiên nội lục cũng nên. Lăng Lễ chậm rãi nói. Ý của người là đấu giả cũng có thể đủ để phi thăng lên ma giới sao? Nhạc Thành kinh ngạc hỏi. Đúng là như thế, bởi vì ta biết khi đạt tới đấu đế thì bắt đầu độ kiếp, nghe nói là võ kiếp. Ta đã từng nghe những đấu đế này nói với ta, cao nhất chính là tam kiếp. Lục trường ta đã gặp được 13 đấu đế có thực lực cực mạnh, trong bọn họ cũng chỉ đạt tới nhị kiếp trong tam kiếp võ kiếp mà thôi. Cho nên bọn họ cũng không biết trên đấu đế là thực lực gì. Đấu đế độ kiếp, không biết võ kiếp này độ pháp thế nào? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Mặc kệ yêu ma nhân linh, tất cả độ kiếp đều đối kháng với thiên địa, đấu đế độ kiếp cũng như vậy thôi. Lăng Lễ đáp. Được rồi, hiện tại ta luyện hóa 13 bộ di hải đấu đế kia, người giúp ta hộ pháp. Nhạc Thành nói với Lăng Lễ một câu. Chủ nhân xin cứ yên tâm luyện hóa chúng đi. Hiện tại Hỗn Thế Ma Vương vẫn chưa khôi phục thực lực, căn bản hắn không dám tới đây. Chín ma đầu kia lo lắng Hỗn Thế Ma Vương tìm bọn chúng nên cũng sớm chạy đi rồi. Những người khác sẽ không tới quấy rầy chủ nhân đâu. Thực lực của Hỗn Thế Ma Vương vẫn chưa khôi phục, hay là chúng ta đối phó với hắn trước nhỉ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Lăng Lễ. Vô dụng thôi. Nếu mà đầu này chạy đi thì bản thể của ta muốn ngăn lại cũng không được. Hiện tại Hỗn Thế Ma Vương kia nhất định là trốn đi tu luyện, đồng thời tìm chín ma đầu kia rồi. Hắn có thần đồng đỉnh ẩn núp rất dễ dàng. Lăng Lễ đáp. Ta trước hết đi ra ngoài làm một chuyện đã. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó hắn lập tức đi tìm Đại Song, Tiểu Song, Thanh Đồng và Hồng Loan. Bốn người bọn họ cùng thu đám người khiếu thiên hổ từ Điện Mãng yêu cơ trở về. Nhạc Thành phòng ngừa vạn nhất cũng đem chúng nữ thu vào trong Hạo Thiên Tháp, như vậy hắn mới yên tâm được. Thân ảnh của Nhạc Thành liền bay về phía hai ngọn núi ở Song Phong Thành. Một đạo cấm chế được bày ra. Dưới sự hộ pháp của Lăng Lễ, Nhạc Thành bắt đầu luyện chế 13 bộ di hải kia. Có Lăng Lễ hộ pháp, Nhạc Thành liền yên tâm rồi. Tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động, vạn thu lô hiện ra trước mặt hắn. bàn tay của hắn ngưng kết thủ ấn, nhị vị chân hỏa được Nhạc Thành rót vào. Sau đó không ngờ là một tiếng nổ mạnh, Vạn Thu Lô không chịu nổi sức nóng của nhị vị chân hỏa đã nổ vụn thành từng mảnh nhỏ. Nhạc Thành cười khổ một tiếng, Vạn Thu Lô này theo mình rất lâu, không ngờ cuối cùng đã tan tành. Thủ ấn của Nhạc Thành không ngừng biến hóa, Thái Dương chân hỏa và Thái Hư chân hỏa liền ngưng tụ thành một hỏa đỉnh để luyện chế. Ngọn lửa gào thét bắt đầu thiêu cháy 13 bộ di hài này. Việc luyện hóa này là cực kỳ khó khăn. Đấu đế di hài so với thiên tài địa bảo còn cứng rắn hơn, thậm chí Nhạc Thành cũng không nắm chắc luyện hóa thành công. Dưới sự luyện chế của nhị vị chân hỏa, 13 bộ đấu đế di hài sau 2 ngày cuối cùng cũng có phản ứng. Hồng mang dày đặc bắt đầu toát ra. Ngày thứ 5, 13 bộ di hài bắt đầu đỏ rực, từ từ rút ra một chất lỏng màu đỏ. Đấu đế tinh huyết sao? Nhạc Thành thì thào nói. 13 bộ di hài đấu đế từ từ xuất hiện, sau đó bắt đầu hội tụ, tạo ra một lực lượng sôi trào, khiến cho Nhạc Thành không thể không phân tâm chống cự. Đến ngày thứ 9, 13 bộ di hài đều đã chảy ra tinh huyết. Nhiều đấu đế tinh huyết như vậy có thể bồi dưỡng ra trên 100 đấu thánh. Ngày thứ 15, dưới sự luyện chế của nhị vị chân hỏa, đấu đế di hài mới từ từ xuất hiện dấu hiệu hỏa tan. Ngày thứ 17, một giọt chất lỏng màu trắng từ từ chảy ra, trong đó còn có 3 bộ di hài chưa chịu hỏa tan. Nhạc Thành đoán chừng thực lực của 3 bộ di hài này rất mạnh. Theo sự hỏa tan của những bộ di hài đấu đế này thì cũng toát ra một lớp xương khói màu trắng. Đây chính là những tạp chất ở trong xương của những di hài này. Ngày thứ 18, 3 bộ di hài cuối cùng cũng đã bị hỏa tan. Lúc này Nhạc Thành đã tiêu hao sức lực quá nhiều, hắn đành phải đau lòng ăn một viên hồi nguyên đan. Ngày thứ 25, toàn bộ di hài đấu đế đã bị hỏa tan. Năng lượng cuồng bạo khủng bố, nhưng Nhạc Thành vẫn áp chế được. Trong lúc Nhạc Thành tập trung tinh thần luyện chế, thì ở một nơi trên huyền thiên nội lục, trong một mật thất cùng những khối thi thể đầy rẫy, ước chừng có hơn 100 khối kia, một mảng ma khí ngập trời toát ra. Ở giữa mật thất hỗn thế ma vương bao phủ một mảng hắc mang, cất tiếng nói, Đoàn Mộc Cuồng, vào đây. Cửa đá từ từ mở ra, Đoàn Mộc Cuồng dẫn đầu đi vào trong, phía sau còn có hơn 100 tù nhân. Ma vương đã bắt được 110 người, trong đó có 4 người là đấu tôn. Đoàn Mộc Cuồng cung kính nói với hỗn thế ma vương, buông ra, đem những thi thể này ra ngoài, những người này thực lực quá thấp, đối với ta không có tác dụng. Hỗn thế ma vương nói với Đoàn Mộc Cuồng, thưa ma vương, ta đã phái người đi tìm hiểu nơi nơi tọa lạc của 9 người kia, tạm thời chưa có tin tức. Có tin tức sẽ lập tức báo cho ma vương biết ngay. Đoàn Mộc Cuồng trả lời tiếp, cố gắng mà làm, chờ ta nuốt xong 9 người kia sẽ khôi phục thực lực nhanh chóng. Hỗn thế ma vương nói, dạ vâng ạ. Ma vương không biết còn điều gì phân phó không? Đoàn Mộc Cuồng hỏi. Không có, người mau đuổi ra đi. Hỗn thế ma vương trả lời. Lúc này thi thể trong vật thất đã bị người của Hắc Ám Thần Điện mang đi, chỉ để lại 110 tù nhân mới ở trong đó. Sao vậy? Sao người chưa lùi xuống? Thế Đoàn Mộc Cuồng trong vật thất chưa rời đi. Hỗn thế ma vương hỏi ngay. Thưa ma vương, đệ tử muốn hỏi một số vật cần chuẩn bị cho việc độ ma kiếp, mong ma vương cho biết. Người là đệ tử của ta. Đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho ngươi. Ngươi hiện tại thay ta tìm 9 người kia là được rồi. 9 người kia vô cùng lợi hại. Chờ sau khi bắt được bọn họ rồi, ta sẽ đem thần đông đỉnh giao cho ngươi. Người cứu ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ ma vương, ta sẽ nhanh chóng tìm được 9 người kia. Đoàn Mộc Cuồng nghe vậy thì cũng không hỏi nhiều nữa, lập tức đóng cửa lui ra. Cửa mật thất được đóng lại, ánh sáng trở nên ảm đạm. Lúc này hỗn thế ma vương từ từ đứng dậy, thân ảnh quỷ dị xuất hiện trước hơn 110 người kia. Từng thanh âm thảm thiết truyền ra, 3 người trong số bọn họ đã trở thành những cỗ thây khô, những người còn lại cũng trở nên run lẩy bẩy. Sau đó trong khoảnh khắc, bọn họ đều đã bị hỗn thế ma vương biến thành thây khô hết. Những người này ma khí và đấu khí còn kém, đối với ta không có tác dụng lớn, nhất định phải sớm tìm được 9 người kia. Hỗn thế ma vương thì thào tự nói, mà lúc này, ở trên một địa phương quỷ quái của huyền thiên nội lục, một bóng đen quỷ quái tiến vào trong một vách núi, lẩm bẩm nói, nếu là một kết giới thì cũng tốt, ở chỗ này khôi phục thực lực thì tốt hơn rất nhiều. Cho dù là gặp hỗn thế ma vương kia cũng không sợ hắn. Hắn là phân thân, ta là bản thể, xem hắn có thể làm khó dễ gì được ta không? Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Người này mặc khắc sam, tóc tai bù xù, toàn thân tràn ngập ma khí. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, mà khi được ngưng tụ trong tay của hắn tử này, một đại trào khủng bố màu đen xuất hiện. Không gian bắt đầu nứt nẻ ra. Là ai dám đánh vào Thanh Dương Thánh Phủ? Một thanh âm chói tai truyền tới, hơn 100 người hùng hổ lăng không bay tới. Lão già đi đầu tiên chính là một người có thực lực bát tình đấu thánh. Thanh Dương Thánh Phủ, ta chính là Thanh Dương Lão Ma, nơi này đúng là có duyên đấy. Hắc Sam hán tử kia cười đớn rồi nói, đúng là không biết sống chết mà còn dám dương oai à. Ở phía trước bát tình đấu tôn thân ảnh như điện, hào quang đấu khí tràn ngập bổ về phía Hắc Y hán tử. Đúng là không biết tự lượng sức mình, đấu khí của các người làm sao có thể là đối thủ của ma công ta. Hắc Y hán tử kia cười lớn, một đạo hắc mang xuất hiện bao phủ lên trên người bát tinh đấu tôn kia, không gian bắt đầu chuyển động, sau đó bát tinh đấu tôn kia đã trở thành một mảng hoa máu, toàn thân tàn nát. Nhìn thấy bát tinh đấu tôn kia trở thành một mảng máu, những người xung quanh đều kinh khủng nhìn hắn. Người nào giữa võ dương ngoại ở đây, to gan thật. Một tiếng kêu khẽ vang lên, sau đó mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện. Ở trước chính là ba người, cũng là Thanh Dương đạo tổ, Thượng Quan Uyển Nhi, còn có Dịch Thiến. Lúc này tu vi của hai người kia đã là nhất tình đấu thánh, khí tức càng thêm hấp dẫn, chính là những tuyệt mỹ nữ tử. Mỹ nhân xinh đẹp quá, mấy nghìn năm rồi ta chưa từng chạm vào nữ nhân, bây giờ xuất hiện hai nữ nhân đều là xử nữ, ông giời đúng là đối với ta không tệ mà. Nhìn thấy hai nàng kia, Hắc Y hán tử cười rộ lên. Người là người phương nào? Dịch Thiến yêu kiều quát hỏi một câu. Mỹ nhân thật không tệ, ta sẽ thu hai nàng làm sủng thiếp của ta. Ta sẽ đối đãi với cả hai thật là tốt, cho hai người dục tiền dục tử nhá. Hạ lưu vô sỉ, ta muốn xem người có bản sự gì. Nghe thấy như vậy, Thanh Dương đạo tổ liền giận dữ, trong tay đã nắm lấy một thanh trường kiếm. Kiếm quang bất chợt bạo phát ra, trực tiếp mở ra một khe không gian. Cảm nhận được thấy lực lượng này, Thanh Dương đạo tổ cũng không dám khinh thường. Thực lực đúng là không tệ đấy, vậy giữ lại cho người một mạng, dù sao ta cũng muốn khôi phục lại thực lực trước đã. Hắc Y hán tử nhìn thấy một kiếm của Thanh Dương đạo tổ bổ tới thì không thèm để ý. Đúng lúc không gian xé rách bổ tới, Hắc Y hán tử này vẫn không động đậy, kiếm quang trực tiếp chém xuống, hán tử kia hóa thành hai, sau đó biến mất trong hư không. Ảo ảnh sao? Thanh Dương đạo tổ liền kinh hãi, đối phương chỉ là một đạo ảo ảnh mà thôi. Không tốt rồi. Sắc mặt của Thanh Dương đạo tổ đại biến, một dự cảm bất thường xuất hiện. Quả nhiên một đạo thân ảnh quỷ quái đã xuất hiện ở phía sau hắn. Thực lực của người còn quá yếu, không xứng làm đối thủ của ta. Lúc này Hắc Y hán tử đã xuất hiện phía sau, một mảnh hắc mang xuất hiện, bao vây Thanh Dương lão tổ vào trong đó. Bỏ sư phụ của ta ra, buông sư tổ ta ra. Thượng quan Uyển Nhi và Dịch Thiến, hai nàng đều thét lên. Uyển Nhi, Thiến Nhi, hai con mau chạy đi, các con không phải là đối thủ của hắn đâu. Thanh Dương lão tổ liền quát lớn. Không chạy được đâu. Hắc Y hán tử liền cười nói, sau đó mấy đạo dấu tay liền đánh lên trước người của Thanh Dương đạo tổ. Một luồng ma khí cuồng bạo xuất hiện, không gian xung quanh liền trở nên vặn vẹo. Dịch Thiến và Thượng quan Uyển Nhi đã bị một lực lượng vô hình áp chế. Hai đại mỹ nhân, ta sẽ không làm thương tổn hai người các ngươi. Có các ngươi ở cạnh, Thanh Dương đạo ma ta cũng không uổng công ở huyền tiền nội lục một chuyến. Thanh Dương đạo ma nhìn hai người Dịch Thiến và Thượng quan Uyển Nhi mà nói, lại đây, các người là sủng thiếp của ta. Hắc Y hán tử vươn tay ra, Dịch Thiến và Thượng quan Uyển Nhi đã bị hắn ôm lấy, cả hai đều không có lực phản kháng. Người mau thả chúng ta ra. Cả hai nàng nhìn thấy Hắc Y hán tử này thì sợ hãi, nếu rơi vào trong tay của hắn thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Các người đồng ý, hưởng qua ma công của ta xong, sẽ được dục tiền dục tử. Hắc Y hán tử kia cười rộ mà nói. Đúng lúc này một ngụm máu tươi từ trong miệng của Hắc Y hán tử phun ra. Thân hình của hắn lui xuống, sắc mặt vô cùng quỷ dị. Chết tiệt, lại phát tác rồi. Hắc Y hán tử lẩm bẩm mà nói trong một câu. Sư tôn, người mau chạy đi nhanh lên. Chúng ta không phải đối thủ của hắn, mau tìm người cứu sư tổ đi. Lúc này Dịch Thiến và Thượng quan Uyển Nhi cũng cảm thấy Hắc Y hán tử có chuyện gì, liền giãy ra rồi nói. Thiến Nhi, mau đi tìm người cứu, ta càn hắn lại. Thượng quan Uyển Nhi yêu kiều nói ra, cả người còn muốn đi, ở lại hết đây cho ta. Hắc Y hán tử quát lớn, từng đạo pháp tắc bắn lên trên không trung. Sư tôn, người mau chạy nhanh lên, nếu không thì không còn kịp đâu. Dịch Thiến cất tiếng nói, chính hét xoẹt xoẹt mấy tiếng, lúc này một hắc mang tràn ra, không gian xung quanh tất cả đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Dịch Thiến, sư phụ. Thượng quan Uyển Nhi quát lớn một tiếng, cũng không nhìn thấy bóng người. Kết giới này vốn đã bị phá, nhưng hiện tại lại bố trí một thủ đoạn. Nàng căn bản không nhận ra được. Ta nên làm cái gì bây giờ? Sư phụ, Thiến Nhi. Thượng quan Uyển Nhi lòng nóng như lửa đốt, kết giới không ngờ lại biến mất không thấy đâu nữa. Ta phải đi tìm người cứu họ, nên tìm ai đây? không ai có thể mạnh hơn sư phụ ta được. Thượng quan Uyển Nhi thẩm nghĩ trong lòng, đúng rồi, là Nhạc Thành, phải đi tìm Nhạc Thành nhờ hắn giúp đỡ, hắn là tộc trưởng của Nhạc gia, chỉ có hắn mới có thực lực đó thôi. Nghĩ tới đây, Thượng quan Uyển Nhi lập tức phóng tới phía trước. Mà lúc này ở bên trong kết giới đã bị Hắc Y hán tử cấm chế, mọi người chỉ có Thượng quan Uyển Nhi là thoát được ra ngoài, những người còn lại đều bị vây bắt hết. Máu tươi lại tuôn ra từ miệng của Hắc Y hán tử. Nhìn theo bóng hình xinh đẹp của Thượng quan Uyển Nhi, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bỏ chạy. Chết tiệt, mọi người mau ở đây cho ta, nếu không ta sẽ giết hết. Hắc Y hán tử trắng bệch sắc mặt nói với mấy trăm người kia, thủ ấn của hắn biến hóa, tất cả đều bị hắn vây trong một mảng hắc mang. Cứu mạng, mau buông ta ra. Bát nữ tử liền thét lớn, tuy nhiên Hắc Y hán tử đều không lý tới. Ma đầu, mau buông sư muội của ta ra. Hơn 10 thanh niên đưa mắt nhìn nhau rồi nói. Từng đạo kiếm quang trường ấn bắn ra, trong đó có không ít người có thực lực đấu tông, lực công kích đúng là không tệ đấy. Muốn chết sao? Hắc Y nam tử căm tức mà nói. Hơn 10 đạo công kích bắn tới thanh niên kia, một đạo pháp quyết bắn ra, hắc mang hiện lên, biến thành những thanh trường kiếm màu đen, mà khi bắt đầu trở nên cuồn cuộn. Người giỏi thì đi lên cùng ta giải quyết. Hắc Y hán tử lạnh lẽo nhìn 100 người kia, thủ ấn lại xuất hiện một lần nữa, đem Dịch Thiến, Thành Dương lão tổ cùng với 3 nữ tử trẻ tuổi khác vào trong tay. Tân ảnh chạy tới phía kiến trúc xa xa, những người còn lại không biết phải làm sao, bọn họ đều thất kinh, cường giả thế này bọn họ chưa từng nhìn thấy. Ở trong một gian nhà, Hắc Y hán tử, Thành Dương lão tổ, Dịch Thiến còn có 3 nữ tử dùng mạo trẻ tuổi được ném vào trong một góc. Sau đó hắn bắt đầu vận khí điều tức, mà ma khí trở nên tràn ngập hơn. Ở trong một ngọn núi, Nhạc Thành đang bày ra cấm chế. Đây là ngày thứ 28 của hắn rồi. Dùng hợp cho ta. Cuồng bạo lực lượng xuất hiện, trên khuôn mặt của Nhạc Thành cũng hiện ra một vẻ ngưng trọng. Sau đó từng đạo pháp quyết được hắn đánh vào trong lò luyện đan. Lò luyện đan cũng điên cuồng gào thét, năng lượng cũng được áp chế. Thời gian cứ từ từ trôi qua. Việc kế tiếp Nhạc Thành đã phải làm chính là dung hợp những tinh huyết và năng lượng trong di hài thành một chỗ mới xem là đại công cáo thành. Lúc này ở nơi vây khốn Dịch Thiến, trong phòng của Thành Dương lão tổ, Hắc Y hán tử liên tục điều tức, gian phòng này không ai dám ra vào. Sư tổ, chúng ta làm gì bây giờ? Người này bắt chúng ta làm gì? Bà nữ tử kia cất tiếng nói. Ây da, các người có cơ hội hãy tự kết liễu mình đi, miễn cho bị ma đầu kia lăng nhục. Thành Dương lão tổ thở ra một hơi rồi nói. Thiến Nhi, con hẳn cũng nên trốn cùng với sư phụ chứ. Nhìn Dịch Thiến, Thành Dương lão tổ đắc dĩ thở dài. Sư tổ à, sư phụ nhất định sẽ tìm được người cứu chúng ta ra. Thiến Nhi, còn ai có thể cứu chúng ta chứ? Thực lực của Hoàng Tôn cũng không cứu được đâu. Nàng ta cũng giống như ta mà thôi. Cho dù Nhạc Thiên trong truyền thuyết sống lại, thì Uyển Nhi cũng không biết hắn, không ai có thể đến cứu chúng ta. Thành Dương lão tổ thở dài nói. Sư tổ, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta thôi. Dịch Thiến cất tiếng nói, nàng vô cùng tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Các người yên tâm, ta sẽ không để các người chết đâu. Một thanh âm vang lên, sau đó Hắc Y nam tử kia xuất hiện, khuôn mặt tuy tốt hơn nhưng vẫn còn tái nhợt. Trần Vũ Đại Đế chết tiệt, khiến cho ta bị thương nặng, mấy nghìn năm phong ấn khiến ta không khôi phục được. Hắc Y hán tử thì thào tự nói, người rốt cuộc là ai, muốn bắt chúng ta để làm gì? Thanh Dương lão tổ nhìn thấy hán tử này tỉnh lại thì cất tiếng hỏi. Ta là người như thế nào, nói cũng không sao cả. Ta ở tiên ma giới đều được gọi là Thành Dương lão ma. Mấy nghìn năm trước chúng ta là thiên ngoại khách ở huyền thiên nội lục này. Hắc Y hán tử này cất tiếng đáp. Người chính là thiên ngoại khách mấy nghìn năm trước ư? Thanh Dương lão tổ liền kinh ngạc. Truyền thuyết này nàng cũng từng nghe nói qua. Tốt rồi, bây giờ người đã biết ta là ai, mau lại đây cho ta. Thanh Dương lão mang ngưng kết một thủ ấn. Thân hình sau đó đã lên tới giường. Một mảng hắc mang của Thành Dương lão ma tràn ra. Toàn bộ quần áo của Thành Dương lão tổ đã trở thành tro tàn. Thanh Dương lão tổ tuy sống mấy trăm năm nhưng làn da vẫn trắng trẻo, bộ dáng không hề già chút nào, sắc mặt vẫn hồng nhuận. Dừng tay, người giết ta đi, dừng tay. Thanh Dương lão tổ cảm thấy tuyệt vọng. Ở trước mặt môn hạ của mình mà bị tên ma đầu này lăng nhục, nàng không thể nhúc nhích được. Ma đầu kia, người ngừng tay cho ta. Dịch Thiện quát to. Nhìn thấy toàn thân sư phụ lõa lồ, nàng hơi ngượng ngùng và tức giận. Người bảo buông sư tổ ra, ta thay thế cho sư tổ, mau buông sư tổ ra. Nhìn thấy Thanh Dương lão ma không để ý tới, Dịch Thiến lớn tiếng nói. Người không cần phải lo lắng, sẽ tới phiền người sớm thôi, đừng có nóng vội. Thanh Dương lão ma cất tiếng cười quỷ dị, Mấy nghìn năm nay hắn không đụng tới nữ nhân, lúc này không kiềm chế được nữa rồi. Buông ra! Thanh Dương lão tổ tựa hồ đã tuyệt vọng, chỉ có thể quát to chứ không thể nhúc nhích. Người cứ tiếp tục la to đi, như vậy ta mới có cảm giác. Thanh Dương lão ma cười tỏ nói. Một lúc sau, một thanh âm trầm trọng thở ra. Thanh Dương lão ma thở ra một ngụm trọc khí, toàn thân hắc mang bao phủ lấy hắn và Thanh Dương lão tổ. Huyệt nhục của Thanh Dương lão tổ lúc này đã héo rũ, biến thành một cỗ thây khô. Thanh Dương lão tổ cũng không thấy gì là thống khổ, ngược lại còn thấy thoải mái. Già rồi đúng là không đủ hương vị, người trẻ tuổi vẫn tốt hơn. Thanh Dương lão ma cất tiếng nói. Lúc này ba nữ tử kia đã sớm bị dọa đến mức thất thần. Các người đừng sợ. Thanh Dương lão ma trần truồng đứng trước mặt ba nữ tử kia. Lão ma kia, mau tha cho các nàng, ta sẽ thay thế cho bọn họ. Dịch Tiến hai mắt rưng rưng nhìn Thanh Dương lão ma mà nói. Ta đổi chủ ý, giữ người lại sau cùng. Thương thế của ta nhất định phải cần 1.000 tấm thân xử nữ để khôi phục, mà thực lực của người mạnh nhất nên để chốt đến cuối cùng. Thanh Dương lão ma nói với Dịch Thiến một câu. Các người hãy chuẩn bị đi, ta sẽ sủng ái các người cho thật tốt. Thanh Dương lão ma nói xong, hắc mang liền đánh lên trên ba nữ tử kia. Bỗng nhìn đôi mắt của cả ba trở nên sáng ngời. Đến đây nào. Thanh Dương lão ma cất tiếng nói. Ba người tựa hồ như có sự hấp dẫn vô hình tiến tới, khiến cho Dịch Thiến cảm thấy kỳ lạ. Ba vị sư tỷ, mọi người làm gì vậy? Dịch Thiến sốt ruột cất tiếng. Người cứ từ từ, người sẽ được học hỏi thôi. Thanh Dương lão ma cười nói với Dịch Thiến. Dịch Thiến nổi giận nhìn Thanh Dương lão ma, nhưng nàng cũng bất lực. Nàng hiện tại chỉ mong mình mù đôi mắt đi. Ba vị sư tỷ của mình bắt đầu cởi bỏ quần áo, thân thể mềm mại, khẽ dựa vào người của Thanh Dương lão ma. Dịch Thiến hẳn không thể nhắm mắt lại tại hiện tại. Ba vị sư tỷ lúc này tựa hồ như đã bị mê muội. Bờ môi nóng cháy đã dán trên người của Thanh Dương lão ma, sờ soạng thân thể của hắn. Chủ nhân, ngừng thôi, nếu không sẽ dẫn tới ngũ lôi kiếp. Ở một không gian khác, Lăng Lễ ở phía xa hộ pháp cất tiếng nói. Lăng Lễ lo lắng không thôi, ngũ lôi kiếp không phải là thiên kiếp bình thường, cũng không phải là yêu kiếp mà kiếp, đó là một thiên kiếp rất ghê gớm. Lúc này, Nhạc Thành cũng đau đầu không thôi. Hắn không ngờ rằng mình luyện chế đan dược lại thu hút tới ngũ lôi kiếp trong truyền thuyết. Thật là buồn bực mà. Vốn là Nhạc Thành vốn luyện hóa những gì hải đấu đế và những tinh huyết này để cho Nhạc Thiên đạo tổ ăn vào sẽ có hiệu quả. Ai ngờ lại dẫn đến ngũ lôi kiếp. Trong tay của Nhạc Thành biến hóa, Hạo Thiên Tháp bắt đầu hiện ra. Năm con kim tiền khôi lỗi bắt đầu từ Hạo Thiên Tháp xuất hiện. Lúc này khí tức trên người của năm con kim tiền khôi lỗi đã rất mạnh. Cảm nhận thấy khí tức trên người của khôi lỗi, Nhạc Thành đã biết được năm con kim tiền khôi lỗi này đã hấp thu không ít lôi điện lực trong Hạo Thiên Tháp, đủ để đạt tới tiên khôi hậu kỳ. Lúc này, uy được có thể sánh với cường giả thập tinh đấu thánh. Tìm tiền khôi lỗi, phải nhờ đến các ngươi thôi. Nhạc Thành không ngờ lại dẫn tới ngũ lôi kiếp, cho nên không có chuẩn bị gì sớm, chỉ có thể dựa vào kìm tiền khôi lỗi chống đỡ. Thủ ấn vừa đánh ra, Nhạc Thành triệt hạ cấm chế. Cấm chế không những không giúp hắn chống lại ngũ lôi kiếp, ngược lại còn khiến cho hắn bị thương. Giữa không trung, lôi điện càng trở nên rồn rập, mây đen cũng tụ tập đến mức khủng bố, xung quanh đã tràn ngập một mảng sáng lớn. Năm lôi điện lốc xoáy ầm ầm oanh kích, ước chừng có lôi điện trụ rộng tới 3 thước bổ lên trên người của con kim tiền khôi lỗi. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, lại một luồng điện được oanh kích giống như là mưa vậy. Những điện trụ này đều bị kim tiền khôi lỗi ngăn cản, đồng thời trên người của kim tiền khôi lỗi bắt đầu nuốt chừng điện trụ khủng bố này. Thân hình của bọn chúng cũng trở nên đen sẫm lại. Có một chút điện trụ bắn ra ngoài thì mặt đất đều trở nên vỡ nát, lưu lại một cái hố sâu hơn 100 thước. Lôi điện oanh kích, năm con kim tiền khôi lỗi này ngày càng trở nên đen hơn, kim quang cũng tràn ngập, khí tức cũng nhiều hơn. Lúc này dưới sự oanh kích của lôi điện, năm con kim tiền khôi lỗi đã muốn biến hóa, chất lỏng màu đen chảy ra khỏi người bọn chúng ngày càng nhiều. Đây chính là những tạp chất lỏng chảy ra khiến chúng càng cứng cáp hơn. Nhạc Thành cũng không dám thả lỏng. Toàn bộ tinh thần tập trung vào việc luyện chế những đan dược này. Một lúc lâu sau, lôi điện cũng bắt đầu kết thúc. Mây đen trên không trung vẫn chưa tán đi, nhưng ngược lại càng ngày càng áp lực hơn. Nhạc Thành nhìn năm bộ kim tiền khôi lỗi trên không trung. Lúc này năm bộ kim tiền khôi lỗi đã tràn ngập quang mang màu vàng. Cuối cùng, một đạo ngũ lôi đánh tới. Nhạc Thành cũng đã chuẩn bị. Nếu kim tiền khôi lỗi không chống nổi, thì mình chỉ có cách trốn vào trong Hạo Thiên Tháp. Đạo ngũ lôi cuối cùng này mới kinh khủng nhất. Không biết ngũ lôi có chống đỡ được không? Không gian càng ngày càng trở nên hắc ám. Năm đạo lôi điện càng ngày càng mạnh mẽ. Hắc ám ngừng tụ lại. Làng Lễ ở phía xa xa cũng lo lắng. Năm đạo ngũ lôi cuối cùng này uy lực mới thực sự là mạnh. Không biết Kim Tiền Khôi Lỗi có thể ngăn cản được hay là không. Chính khẽ ầm ầm mấy tiếng, năm đạo điện trụ như lốc xoáy bắt đầu oanh kích. Không gian từng tấc đất nổ tung. Lực lượng mạnh mẽ như vậy tràn ngập ra khắp mọi ngõ ngách. Chỉ nghe xoèn xoẹt mấy tiếng, năm con Kim Tiền Khôi Lỗi nháy mắt đã tràn ngập kim mang, hiện tại đã hoàn toàn cứng rắn, cuối cùng cũng đã đột phá tới cảnh giới Kim Tiền Khôi Lỗi. Lên cho ta! Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, đồng thời một viên đan dược từ trong lò luyện phóng lên cao, linh khí bắt đầu khuếch tán ra. Muốn chạy sao? Mau cút về cho ta! Nhạc Thành tựa hồ như đã sớm có chuẩn bị, bàn tay của hắn biến hóa thành một pháp quyết. Một đạo lửa nóng bỏng đã bao vây lấy đan dược vào bên trong. Dưới sự bao vây của ngọn lửa nóng bỏng, pháp quyết của Nhạc Thành không ngừng biến hóa, khí tức trên đan dược bắt đầu đè nén. Sau một lát, ngọn lửa bắt đầu tán ra, hào quang lóe sáng, đan dược đã được Nhạc Thành thu vào trong tay. Giữa không trung, mây đen bắt đầu tản ra, không gian lại khôi phục ánh sáng. Trên mặt đất của Nhạc Thành, toàn bộ đất đá xung quanh đã sụp đổ. Địa phương mà hắn ở biến thành một ngọn núi cô độc. Kim Tiền Khôi Lỗi, cái này có phải là cảm ơn ngũ lôi kiếp rồi? Nhạc Thành thu hồi nam bộ Kim Tiền Khôi Lỗi rồi cất tiếng nói. Không biết hiện tại Kim Tiền Khôi Lỗi đã có thể đối kháng với thực lực nào? Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói. Thưa chủ nhân, người làm gì mà thu hút tới thiền kiếp thế? Làng Lễ tới cạnh Nhạc Thành mà nói. Ta cũng chẳng biết, ta chỉ luyện chế một viên đan dược thôi mà. Nhạc Thành cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn viên đan dược trong tay, chỉ thấy đan dược này tựa hồ có một hào quang ẩn hiện. Thưa chủ nhân, khó trách người dẫn tới ngũ lôi kiếp, đây chính là tiền đan hạ phẩm. Làng Lễ nói với Nhạc Thành. Làng Lễ, người không nhìn lầm đấy chứ, đây là hạ phẩm tiên đan sao? Nhạc Thành kinh ngạc nói, hắn mới tới đại thừa kỳ trung kỳ mà thôi. Cho dù là nguyên thần mạnh hơn so với tù vi không ít, nhưng cũng không thể luyện chế được tiên đan như vậy. Ta cũng không biết nữa, viên đan dược này đúng là có dược phẩm chuẩn tiên đan. Nói như vậy tam kiếp tán tiên mới có thể luyện chế ra. Làng Lễ nói với Nhạc Thành, 13 bộ di hài đâu đấy, luyện chế ra đan dược lại có thể dẫn ra một lực lượng lớn như thế, mang tính ngũ lôi kiếp. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, đan dược này ăn vào không có chuyện gì đấy chứ. Nhạc Thành cất tiếng nói hỏi Làng Lễ, đan dược này dẫn tới ngũ lôi kiếp, khiến cho hắn lo lắng cho Nhạc Thiên lão tổ không thể tiếp nhận nổi. Đan dược này ẩn chứa lực lượng quá lớn, nếu ăn vào thì sẽ cựu tử nhất sinh. Thân thể không thể thừa nhận, kinh mạch đứt đoạn, thật khiếu chảy ngược mà chết. Làng Lễ nói, tuy nhiên chỉ cần có thể kháng trụ, thì sau khi ăn vào, sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Tu vi thực lực có thể trực tiếp tiến tới nhị kiếp võ kiếp. Nhạc Thành trầm mặc một lát, trong tay của hắn biến hóa thủ ấn, Nhạc Thiên lão tổ liền xuất hiện trước mặt của hắn. Lúc này Nhạc Thiên lão tổ đã đâm vào trạng thái ngủ say, toàn thân tràn ngập khí tức cường đại. Pháp quyết của Nhạc Thành đánh ra, một thanh mang bao vây để đan dược đưa vào miệng của Nhạc Thiên lão tổ. Hiện tại Nhạc Thành cũng chỉ có cách này thôi. Nhạc Thiên lão tổ có thân thể còn tốt hơn cả thân thể kim long của hắn, hy vọng có thể tiếp nhận đan dược này. Đan dược được đưa vào trong miệng của Nhạc Thiên lão tổ xong thì một lực lượng khủng bố bắt đầu khuếch tán, giống như là mặt trời mùa hè chói mắt chiếu vô vậy. Nhạc Thành cảm nhận được Nhạc Thiên lão tổ đang tham lam nuốt chửng đan dược này, mà đồng thời lúc này một luồng lực lượng nồng đậm cũng tràn ngập vào trong người của lão tổ. Lão tổ, người cần phải chống đỡ, cố lên, chờ đến khi người đột phá tới đấu đế là có thể đối phó với đoàn bộc cuồng kia rồi. Nhạc Thành chăm chú nhìn Nhạc Thiên lão tổ rồi nói. Làng Lễ tiếp tục hộ pháp, ta muốn luyện chế pháp khí. Nhạc Thành nói với Làng Lễ. Vâng, thưa chủ nhân. Làng Lễ trả lời rồi hộ pháp cho Nhạc Thành luyện chế pháp khí của hắn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cho đến tận 3 ngày sau, Nhạc Thành từ từ mở hai mắt ra, bắt đầu luyện chế tiền khí. Nhạc Thành cũng phải khôi phục lại thực lực của mình. Tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động, ba bộ di hài đấu đế không trọn vẹn xuất hiện trước mặt hắn. Đây chính là ba bộ di hài của viễn cổ hổ tộc, viễn cổ minh xà tộc và toàn gây tộc. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến hóa hẳn. Một ngọn lửa bắt đầu tràn ngập, tạo thành một cái lò luyện. Không gian xung quanh cũng như muốn bị nóng cháy. Theo thủ ấn của Nhạc Thành biến hóa, ba bộ đấu đế di hài đã bị hắn luyện hóa xong. Theo Nhạc Thành luyện chế đan dược, lúc này nhị vị chân hỏa cũng đã càng ngày càng thành thạo. Luyện chế di hài của tam đại thú tộc này cũng thuận buồm xuôi gió. Lúc này trong phòng của Dịch Thiến đã chết lặng nhìn cảnh tượng phát sinh. Hơn nửa tháng nay, mỗi ngày nàng đều phải nhìn Thanh Dương lão ma bắt mấy trăm sư tỷ muội của nàng trần truồng hầu hạ. Những vị sư tỷ sư muội này trước mặt hắn thì phóng đãng cực kỳ, khiến cho lòng nàng cũng cảm thấy bốc lửa. Nàng lúc này đã cảm thấy chết lặng, nhưng tiếng kêu rên khoái hoạt vang vọng. Sau cuộc mùa vui, mấy sư tỷ sư muội này liền mặc quần áo đi ra ngoài. Lúc này Thanh Dương lão ma mới mặc quần áo vào, người bên ngoài đã đứng chờ rồi. Vào đây đi. Thanh Dương lão ma cất tiếng nói, xin ra mắt đại nhân. Ở bên ngoài có hai hán tử tiến tới. Dịch Thiến có thể nhận ra đây chính là những thúc bối của mình. Hiện tại bọn họ cũng mê muội giống y như nhau. Dịch Thiến biết những người này đã bị lão ma khống chế toàn bộ thần trí. Chuyện tình của các người thế nào rồi? Thanh Dương lão ma hỏi ba người kia. Bẩm đại nhân, đã bắt được 300 nữ tử xử nữ, đều có tu vi, còn 699 người đang ở bên ngoài tìm kiếm, tin tưởng không lâu sẽ bắt được thôi. Một trung niên hán tử cất tiếng nói với Thanh Dương lão ma. Được, tiếp tục làm việc đi. Thanh Dương lão ma nói với ba người rồi phất tay bảo họ đi ra. Ác ma kia, người tính hại bao nhiêu người? Dịch Tiến nhìn Thanh Dương lão ma mà lạnh nhạt nói. Ta nói rồi, ta cần 1.000 nữ nhân chữa thương, nàng sẽ là người cuối cùng. Nàng là một cô gái xinh đẹp, ta không muốn khống chế linh hồn, ta thích nàng tự nguyện. Nếu thật sự không có cách nào thì chỉ có thể khống chế linh hồn của nàng thôi. Thanh Dương lão ma nói với Dịch Thiến. Người nói cho ta biết, người muốn làm gì ta? Dịch Thiến bắt đầu thỏa hiệp, nàng biết phản kháng cũng vô ích, cuối cùng trở thành công cụ tiết dục cho lão ma này. Ta muốn hủy đi đấu khí của nàng, sau đó bắt đầu cùng ta tu luyện ma công. Nàng có tu vi cảnh giới này, với sự hỗ trợ của ta, nhiều nhất 2 năm là có thể mạnh hơn hiện tại. Ta cần 1.000 tấm thân xử nữ để chữa thương, bỏ qua nàng cũng không sao cả. Nàng hãy tự nguyện giúp ta, nếu không ta sẽ không thể bỏ qua cho nàng. Thanh Dương lão ma cất tiếng nói. Được, ta đáp ứng với ngươi, nhưng ngươi phải tha cho sư đệ sư muội của ta. Dịch Tiến chăm chú nhìn Thanh Dương lão ma kia. Được rồi, chỉ cần bọn chúng ngoan ngoãn thì ta sẽ buông tha. Sau đó ánh mắt nhìn về trên người của Dịch Thiến. Thanh Dương lão ma cất tiếng nói, người muốn làm gì thì làm đi. Dịch Thiến nhìn thấy ánh mắt của Thanh Dương lão ma thì không khỏi sợ hãi. Nàng yên tâm, ta muốn nàng, chỉ là không phải hiện tại, ta muốn nàng tự nguyện thôi. Thanh Dương lão ma cười nói, sau đó từng đạo pháp quyết đánh lên trên người của Dịch Thiến. Đạo ma khí dũng mãnh tiến vào. Dịch Thiến bắt đầu cảm thấy thống khổ. Nàng cảm thấy đấu khí trên người của mình đang bị đánh mất. Thanh Dương lão ma không ngừng nuốt chửng lấy. Sau nửa canh giờ, nàng phát hiện mình đã trở thành phế nhân, nhưng người không còn có chút đấu khí nào nữa. Tuổi nhỏ như vậy mà đã là nhất tình đấu thánh, thiên phú đúng là không tệ. Nàng tu luyện ma công nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh. Ta hiện tại tự tổn hại tu vi truyền ma công cho nàng, sau đó nàng hãy từ từ mà tu luyện. Thanh Dương lão ma cất tiếng nói, sau đó thủ ấn biến hóa. Bàn tay dán lên trên lưng của Dịch Thiến, bắt đầu truyền ma công. Sau một ngày, từ thái dương của Thanh Dương lão ma đã xuất hiện một giọt đấu khí, theo bàn tay của hắn truyền qua người của Dịch Thiến. Lúc này Dịch Thiến cảm nhận thấy mình đã bị một hắc mang bao vây, sau đó từ từ tiến vào trong cơ thể của mình. Lúc này khí tức trên người Dịch Thiến đại biến, trên người đã tràn ngập ma khí. Tốt lắm, tu vi hiện tại của nàng đã là kim đan kỳ, ta ngừng kết mấy trăm năm tu vi giúp nàng ngừng kết kim đan. Hiện tại, nàng đã có thể tu luyện ma công, cũng là một phần tử của ma đạo. Thanh Dương lão ma sắc mặt hơi tái nhợt nói với Dịch Thiến. Ma công? Cái gì gọi là ma công? Dịch Thiến cảm thấy cơ thể biến hóa, đầu khi biến mất, chỉ thấy có một lực lượng quái dị. Đây chính là tụ ma công. Nàng cũng hãy tu luyện cho thật tốt đi. Thanh Dương lão ma giao cho Dịch Thiến một ngọc giản màu đen. Nàng có thể đi rồi, tuy nhiên nàng đừng mong chạy trốn nhé. Trên người của nàng có cấm chế của ta, ta bất cứ lúc nào cũng có thể bắt nàng lại. Dịch Thiến do dự một chút, sau đó cầm lấy ngọc giản trên tay của Thanh Dương lão ma rồi rời đi. Thanh Dương lão ma mượn cơ hội này mà khẽ vuốt ve ngọc thủ của nàng. Hãy sảng khoái mà tu luyện, thực lực càng cao thì càng hữu dụng với ta. Đến lúc đó, thường thế không khỏi hẳn mà còn có thể đột phá. Nàng sớm muộn đều là của ta, đáng tiếc là không thể ăn hiện tại. Sau khi Dịch Thiến rời đi, Thanh Dương lão ma liền thở dài nói, còn không mau tiến vào. Đúng lúc này Thanh Dương lão ma nói vọng ra bên ngoài. Đại nhân bảo chúng tiểu nhân vào đây có chuyện gì? Năm nữ tử trẻ tuổi tiến tới, phòng tào dễ thương nhìn Thanh Dương lão ma. Năm người này đều là môn hạ đệ tử của Thanh Dương lão tổ. Các người mau lại gần đây. Một đôi ma trưởng của thành giường lão ma đã chuyển động, sau đó từng thanh âm rên rỉ vang lên. Lúc này ở trong một ngọn núi, đã vượt tới ngày thứ bảy, ba bộ di hải đấu đế đã bị hỏa tan hơn phân nửa, chất lỏng màu trắng đã chảy ra, tạp chất bị thiêu đốt thành sương khói. Ba bộ di hải đấu đế là một số lượng không hề ít, nhưng sau khi luyện hóa xong, chất lỏng cũng không được nhiều cho lắm. Ngoài ra ba bộ di hải này còn chảy ra cả tinh huyết đấu đế hỗn hợp, tạo ra năng lượng cuồng bạo. Ngày thứ 10, di hải đấu đế đã hoàn toàn bị luyện hóa. Dưới sự khống chế của Nhạc Thành, hai ngọn lửa đã bao trùm lấy tinh huyết đấu đế cùng chất lỏng màu đen kia. Bỗng nhiên, lò luyện trở nên nứt toác ra, một thanh âm thật lớn vang lên, lực lượng cuồng bạo tràn ngập khắp bốn phía. Bản thân của Nhạc Thành đã có chuẩn bị từ sớm, dung hợp ba bộ di hải đấu đế dĩ nhiên không phải là một chuyện dễ dàng. Một pháp lực được đánh ra, trong hỏa lô của Nhạc Thành bắt đầu ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, đồng thời nhị vị chân hỏa lại trở nên nóng bỏng thêm vài phần. Sau ngày thứ 13, thủ ấn của Nhạc Thành biến hóa, thủ ấn tạo nên luồng bạch sắc quang mang rót vào trong hỏa lô. Bạch sắc quang mang chia làm 9, 9 thanh âm dương kiếm nhanh chóng được ngọn lửa bao chặt lấy. Tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động, tình huyết đấu đế cùng với chất lỏng màu trắng liền bám vào thanh âm dương kiếm. Từng đạo pháp quyết của Nhạc Thành liền bắn ra, để cho chất lỏng này dung nhập vào trong âm dương kiếm. Trong khoảng thời gian này, ở trong huyền thiên nội lục, một mảng ký tức vô cùng nồng đậm, cũng không ai biết được là chuyện gì đang xảy ra. Liên quân của tứ đại nhân tộc và hắc ám thần điện vẫn đang chiến đấu kịch liệt. Đúng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện 10 cường giả khủng khiếp. 10 người này thực sự là những cường giả khủng bố, khiến cho tứ đại nhân tộc liên tục gặp thất bại. Điều kỳ quái chính là 10 người này liên tục tấn công, bắt sống cường giả của tứ đại nhân tộc chứ không giết chết. Không biết là bắt đi nơi nào, khiến cho người của tứ đại nhân tộc cảm thấy vô cùng sợ hãi. 10 người thần bí này quá mạnh mẽ, liên quân của tứ đại nhân tộc không cách nào chống nổi. Đại Song, Tiểu Song, Thanh Đồng, Lang Lễ, bốn người cũng tới liên quân của tứ đại nhân tộc. Dựa theo sự phân phó của chủ nhân, liên quân của tứ đại nhân tộc tạm thời không đánh vừa Hắc Ám Thần Điện nữa. Lúc này trong kết giới của Hắc Ám Thần Điện, tại một mật thất, ma khí vô cùng tràn ngập, một đám thi thể khô héo được đoan mộc cuồng quăng ra ngoài, đồng thời lại có mấy trăm người được dẫn vào. Đoan mộc cuồng, chuyện hôm nay thế nào rồi? Hồn Thế Ma Vương cất tiếng hỏi Đoan Mộc Cuồng. Thưa Ma Vương, ta đang muốn tìm Ma Vương để bẩm báo. Đã có được tin tức, ở trong thành Hạo Đặc, người của thần điện đã phát hiện ra một người thần bí, bắt đi mấy trăm phụ nữ. Theo ta thấy đó hẳn là người mà Ma Vương muốn tìm. Đoan Mộc Cuồng nói với Hỗn Thế Ma Vương. Được, vậy ngày mai người dẫn ta đi tới thành Hạo Đặc. Những người này tu vi quá thấp, không đủ làm ta tăng thực lực lên. Hỗn Thế Ma Vương nói với Đoan Mộc Cuồng. Thưa Ma Vương, tên Nhạc Thành kia trên người có Hạo Thiên Tháp và Thượng Cổ Linh Châu. Chúng ta trước hết phải đối phó với hắn đã. Đoan Mộc Cuồng cất tiếng nói. Cửu Thiên Phục Ma Đại Trận chỉ bị người ta xé rách một mảng nhỏ mà thôi. Hiện tại ta không có thần nông đỉnh ở trên người, cũng không có tam vị chân hỏa. Điều quan trọng nhất là Cửu Thiên Phục Ma Đại Trận còn có một Thiên Nguyên Đại Trận. Nơi đó có bản thể của Làng Lễ. Thực lực của ta hiện tại không phải là đối thủ của Làng Lễ đâu. Chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Hỗn Thế Ma Vương lạnh nhạt mà nói. Ma Vương, Làng Lễ kia là ai ạ? Đoan Mộc Cuồng cất tiếng hỏi. Người khiến cho Ma Vương cũng phải kiêng kỵ, nhất định không phải là tầm thường. Đó chính là người hầu của một người trước kia, thực lực vô cùng cường đại. Hỗn Thế Ma Vương cất tiếng nói. Người hãy tu luyện cho thật tốt, đạt tới ma kiếp, ta sẽ giúp người vượt qua. Xin đa tạ Ma Vương. Đoan Mộc Cuồng nói xong quay người thì lễ. Ta sắp phải đi sắp xếp, ngày mai đến thành Hạo Đặc. Thần điện có không gian thông đạo đến thành Hạo Đặc, phòng chừng là 2 tháng đã tới thôi. Ngày thứ 8, ở trong một ngọn núi, Nhạc Thành bày ra một đạo cấm chế. 9 đạo âm dương kiếm ong ong tác hưởng. Thần kiếm giống như là vạn thú tể minh, quang hòa bắn ra cả ngoài cấm chế. Mà trên 9 thanh âm dương kiếm đã xuất hiện ảo cảnh của viễn cổ Minh Sa tộc. Có 3 thanh kiếm xuất hiện ảo cảnh của viễn cổ Hồ tộc. Còn lại 3 thanh là ảo cảnh của toàn gây tộc. Nhạc Thành cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Hắn nhất thời hoảng sợ. Ngay lập tức hắn ngẫm lại. Âm dương kiếm dùng tài liệu của tứ đại thú tộc luyện hóa. Trên đó còn giữ đại tinh huyết nên mới có thể có ảo ảnh. Đối với sự biến hóa của âm dương kiếm này, Nhạc Thành cũng chờ mong. Nó không chừng uy lực của âm dương kiếm còn mạnh hơn so với trước kia. Âm dương kiếm lên. Quai miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Hai tay của hắn biến hóa. 9 thanh âm dương kiếm bắn lên trên không trung, xoay trên đầu của Nhạc Thành. Lúc này trên âm dương kiếm, một ký tức đã trở nên tràn ngập, ẩn chứa một trình độ bất phàm. Trải qua gần 20 ngày luyện chế, âm dương kiếm đã đột phá tới mức tiên khí. Chuẩn tiên khí và tiên khí mặc dù khác nhau một tầng, nhưng uy lực hơn kém nhau khá nhiều. Với thực lực của Nhạc Thành hiện tại, còn không thể luyện chế âm dương kiếm, trình độ tiên khí, nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp mà đã thành công. Nhạc Thành cười cười thu thủ ấn của mình lại, chín thanh âm dương kiếm đã rơi vào trong tay của hắn. Nhạc Thành cẩn thận đánh giá chín thanh âm dương kiếm này, chỉ thấy trên người có những đồ án của viễn cổ hổ tộc, đồ án của viễn cổ minh xà tộc và toan ghê tộc. Di hài đấu đế có thể luyện chế ra tiên khí, điều này khiến cho Nhạc Thành vui sướng không thôi. Có cơ hội, cần phải phát huy uy lực của âm dương kiếm cho thật tốt. Đem âm dương kiếm thu vào trong thủ ấn, Nhạc Thành hơi đau lòng nhét vào người một viên hồi nguyên đan. Theo thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, ba đạo kim mang bắt đầu rót vào trong hỏa lô. Thủ ấn của Nhạc Thành biến hóa, Nhạc Thành lại cho xuất hiện ba thanh ám ảnh kiếm. Thời gian từ từ trôi qua, Nhạc Tiền lão tổ càng ngày càng tràn ngập khí tức. Nhạc Thành cũng không biết Nhạc Tiền lão tổ xảy ra sự cố gì, hắn tạm thời cũng không biết rõ. Ba ngày sau, quai miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Thủ ấn của hắn biến hóa, ba thanh ám ảnh kiếm bắt đầu xoay tròn trên không trung, kiếm quang trở nên ngập trời. Phía trên mỗi thanh đều có ảo ảnh của viễn cổ hổ tộc, viễn cổ minh xà tộc và toàn người tộc. Nhạc Thành không ngờ rằng ám ảnh kiếm cũng có thể biến hóa như thế, không biết uy lực của nó như thế nào. Lão tổ hiện tại sao vẫn không có động tĩnh gì nhỉ? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, hắn chăm chú nhìn lão tổ trên không trung, trong lòng vô cùng lo lắng. Nhạc Thành do dự một chút, tâm niệm chuyển động, nguyên thần bắt đầu nhìn vào trên người của Nhạc Thiên lão tổ một chút. Thực lực thật sự là mạnh mẽ đấy. Nhìn vào thân thể của lão tổ, Nhạc Thành cảm nhận được một lực lượng vô cùng cường hãn. Tuy nhiên lúc này, Nhạc Thành đành phải bỏ qua việc nhìn lão tổ. Làng lễ, người đến Hảo Thiên Tháp tiếp tục tu luyện. Nơi này để một mình ta là được rồi. Nhạc Thành cởi bỏ cấm chế, cất tiếng nói với làng lễ. Hiện tại Đại Song, Tiểu Song và Thanh Đồng còn chưa có trở về. Muốn tìm ma đầu chạy trốn cũng phải chờ bọn họ về mới được. Chủ nhân, vậy thì ngươi phải cẩn thận một chút. Làng lễ không từ chối Nhạc Thành. Có hồn phế ma vương ở bên trong, mình cần phải bảo trì thực lực để kiềm chế hắn. Không cần Nhạc Thành mở ra Hạo Thiên Tháp, làng lễ cũng có thể tự mình tiến vào trong. Làng lễ chính là tiên thú trấn tháp của Hạo Thiên Tháp. Quay lại Hạo Thiên Tháp là một điều vô cùng dễ. Nhạc Thành nhìn Nhạc Thiên lão tổ trên không trung, sau đó hắn lập tức đóng cấm chế lại mà bắt đầu khoanh chân tu luyện. Tu vi của Nhạc Thành vốn là đại thừa trung kỳ, đủ để đối kháng với Đoan Mộc Cuồng. Hiện tại tăng thực lực lên mới là điều mấu chốt nhất, bằng không Nhạc gia không thể bảo vệ được. Trong lòng của Nhạc Thành vô cùng lo lắng, nếu để Hỗn Thế Ma Vương khôi phục lại thực lực của nó thì thật không hay cho bản thân mình rồi. Nếu như mình đột phá thì phải nhanh hơn thời gian của Hỗn Thế Ma Vương khôi phục thực lực. Một lát sau, quanh người của Nhạc Thành đã nhấp nháy thanh mang, sau đó hắn đã rơi vào trong trạng thái tu luyện. Ở trong Hạo Thiên Tháp nồng đậm linh khí, Nhạc Thành không lúc nào là không tu luyện. Linh khí nồng đậm tiến vào tu vi của Nhạc Thành cũng từ từ tiến bộ lên. Đúng lúc này, ở trong vòng tròn cấm chế của Thành Dương lão ma, toàn thân của Dịch Thiến bị một ma khí nồng đậm bao vây. Trên người của nàng bắt đầu toát ra một chút ma khí. Không tệ, mới có một tháng mà đã bắt đầu đột phá rồi. Thiên phúc của nàng quả là không tệ. Nếu ở tiên ma giới, lão mà ta không chừng đã thu nàng làm đồ đệ rồi. Thân ảnh của Thanh Dương lão mà không biết từ khi nào đã đi vào bên trong phòng. Dịch Thiến từ từ đình chỉ tu luyện, ma khí tiến vào trong cơ thể. Nàng từ từ mở mắt ra, hai mắt hiện ra một vẻ hấp dẫn. Người hiện tại cũng có thể nhận ta làm đồ đệ mà. Hiện tại thì không được. Chờ sau khi thương thế của ta khỏi hẳn, ta sẽ nhận nàng làm đồ đệ, sau đó sẽ phi thăng lên tiên ma giới. Thanh Dương lão ma nhìn ánh mắt hấp dẫn của Dịch Thiến thì không khỏi run lên. Tốt lắm, ta sẽ giúp người chữa trị thường thế, chỉ là ngươi phải giữ lời. Đến lúc đó nhất định phải mang ta lên tiền ma giới, còn phải thu nhận ta làm đồ đệ. Dịch Thiến nháy nháy đôi bị nhãn, cặp môi đỏ mọng cất tiếng nói với Thanh Dương lão ma. Nhìn thấy vẻ mặt cố ý vô tình của Dịch Thiến, lại nhìn làn da trắng mịn kia, thân hình mềm mại kia, khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Thanh Dương lão ma thật hận không thể lập tức gần gũi với nàng, chỉ vì thương thế nên hắn đành phải chịu đựng. Nàng cứ yên tâm, có nàng đi theo ta sẽ không bị bạc đãi đâu. Lúc đó mỗi ngày ta sẽ cho nàng dục tiên dục tử. Thanh Dương lão mà cất tiếng nói. Người xấu lắm, người ta vẫn còn là tấm thần sử nữ kia kìa. Dịch Thiến nói hơi nhỏ nhỏ, thân thể khẽ dựa vào Thanh Dương lão ma. Thanh Dương lão ma thấy vậy thì run lên, bàn tay khẽ đưa tới định chạm vào bộ ngực của nàng. Lão ma không được như vậy, ngươi không phải là muốn tấm thân xử nữ của ta trợ giúp ngươi khôi phục thương thế sao? Hiện tại ta đã đi lên tiền ma giới đâu, ngươi hiện tại khiêu khích ta, ta nhịn không được thì phải làm sao bây giờ? Dịch Thiên ửng đỏ hai gò má rồi nói, đúng là vưu vật, nàng nói vậy cũng đúng, hiện tại nàng hãy an tâm ở tu luyện, ta trước hết đi tìm sư tỷ muội của nàng, chuyện này thật hấp dẫn ta quá. Thanh Dương lão ma nhìn thấy Dịch Thiên thì đã không kiềm chế nổi ta hỏa, vội vàng đưa cho nàng hai cái bình ngọc rồi đi ra ngoài. Sư tổ, Thiên Nhi sẽ nghĩ cách báo thù cho người, cho dù hy sinh bản thân mình cũng không tiếc. Dịch Thiên nhìn theo bóng lưng của Thanh Dương lão ma rời đi, rồi lẩm bẩm mà nói. Chăm chú nhìn hai cái bình ngọc, Dịch Thiên nghĩ đến điều gì đó, hồi đầu sau mới định thần lại, lẩm bẩm nói. Nhạc Thành, hóa ra tư người tù luyện chính là tu chân, cho nên mới có thể đánh bại ta. Hiện tại ta cũng tu luyện thứ này, ta hy vọng có thể có một ngày công bằng khiêu chiến với ngươi. Ở trong một ngọn núi, Nhạc Thành lúc này bắt đầu cảm nhận được khí tức quỷ dị trong phạm vi mấy trăm dặm. Nơi đó bốc lên những cuồng phong gào thét. Khí tức quỷ dị ngày càng tiếp nhận Nhạc Thành. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, một mảng cuồng phong gào thét bắt đầu bắn tới. Trên hai ngọn núi có không ít cự thạch bị cuồng phong thổi bay. Cũng không thiếu nham thạch bị kéo rụng. Cuồng phong khiến cho núi non cũng như muốn rụng rời. Đồng thời lúc này, ở trên không trung bầy đèn tràn ngập. Trong đó có những đạo sấm sét dữ dội, mưa to bắt đầu rút xuống, không khí phát ra hương vị hủy thiên diệt địa. Đám bầy đèn kia đã đèn dẫm tới mức cùng cực, mang theo lực đạo vô cùng quỷ dị. Loại hiện tượng này so với ngũ lôi kiếp hai tháng trước thì mạnh hơn không ít. Cái này giống như là độ kiếp trọng yếu. Nhạc Thành mở hai mắt thầm nghĩ, hiện tại hắn đã tới đại thừa trung kỳ, cho dù có tiến bộ tới đại thừa hậu kỳ còn chưa đụng tới thiên kiếp. Ở gần hắn chính là Nhạc Thiên lão tổ. Chẳng lẽ là Nhạc Thiên lão tổ đã đột phá tới đấu đế, dẫn tới võ kiếp hay sao? Nhạc Thành biến sắc mặt, lão tổ độ kiếp, mình cần phải biết mới đúng, không biết có thể giúp được gì không? Phiền toái này đúng là thật lớn. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi trầm xuống, tâm niệm cũng chuyển động theo. Thủ ấn của hắn biến đổi, Hạo Thiên Tháp đã xuất hiện bên cạnh hắn. Trời ơi, đây chính là hủy thiên diệt địa, phải làm sao đây? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người đều hoảng sợ. Thực lực của mọi người không phải là mạnh, đặc biệt là người của Nhạc gia, Nhạc Kiêu, Lệnh Hồ Hạo Thiên, Nhạc Long, Nhạc Hạc, bọn họ bị dọa cho sợ hãi vô cùng. Lúc này ở trên không trung, không gian cũng trở nên mờ mịt, vô số cự thạch bay nhảy, mà ánh mắt của mọi người vô cùng kinh ngạc, bọn họ không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Tất cả đều nhìn vào Lang Lễ mà nghi hoặc. Lần này nếu như không phải là Nhạc Thành bay ra cấm chế, ngăn cản hắn, thì bọn họ đã bị cuồng phong nuốt chửng rồi. Lang Lễ có phải là lão tổ độ kiếp không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Ta cũng không biết, nhưng xem ra không phải lão tổ độ kiếp. Lang Lễ đáp. Không phải lão tổ độ kiếp, thì rốt cuộc là chuyện gì? Nhạc Thành hỏi. Đây là võ kiếp, đấu giả nhập đọa. Ta đã từng nhìn thấy thập tình đấu thánh ở trên huyền thiên nội lục độ kiếp, nhưng không mạnh như vậy. Đây không phải là lão tổ độ kiếp thì là ai? Nhạc Thành vẫn chưa nói hết thì biến sắc. Nếu không phải lão tổ độ kiếp thì hẳn là mình. Mình là thập tinh đấu thánh. Mình tu luyện pháp lực, đấu khí cũng có thể đột phá. Hơn nữa mỗi lần pháp lực của mình tiến bộ thì đấu khí cũng đã tiến bộ tương ứng. Cho nên hẳn là mình đột phá tới đấu đế. Đột phá tới đấu đế phải có nguyên khí của thiên địa. Có lẽ trên người có Hạo Thiên Tháp cũng là nguyên khí của thiên địa nên mới có thể đột phá như vậy. Nhưng đúng vào lúc này, Nhạc Thành liền dùng bột pháp quyết bao phủ lấy toàn thân của mình. Pháp lực tự động biến mất, đấu khí nồng đậm bắt đầu xuất hiện, khí thế tăng vọt. Cơ hồ cùng một lúc, pháp lực của Nhạc Thành tăng vọt, cấm chế cũng biến mất trên không trung, mưa gió rít gào. Lang Lễ, người đi nói với mọi người, ta đi độ kiếp đây. Nhạc Thành quát đến một tiếng rồi phân phó. Đúng lúc này, Nhạc Thành liền thả người rời đi. Ở trên không trung có một quyển phong vô cùng lớn, thổi về phía của Nhạc Thành. Đồng thời lúc này ở trên không trung giống như có một tiếng sấm nổ vậy. Theo tiếng nổ kinh thiên động địa, một chuỗi lôi điện xếp hàng thẳng tắp oanh kích xuống Nhạc Thành. Lực lượng cường hãn này vô cùng lớn, trong nháy mắt đã bổ về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành bố trí kim long thần thể và phong lôi xí. Trong nháy mắt, phong lôi xí bắt đầu rung lên, lúc này mới hiểm nguy tránh được. Sau đó vỡ tan dưới mặt đất vô cùng thê thảm. Nhạc Thành cẩn thận đấy, Nhạc Tử Sơn và đám người Nhạc gia đều vã mồ hôi lạnh thay cho Nhạc Thành. Lúc này Lang Lễ nghi hoặc không thôi. Chủ nhân tại sao cũng đạt tới võ kiếp? Hắn thật sự nghĩ không thông. Nhạc Kiều tỉ tỉ, biểu ca đột phá tới đấu đế sao? Lệnh Hồ Hạo Thiên kinh ngạc hỏi Nhạc Kiều. Ta cũng không biết, Yêu Huyền tỷ, có phải Nhạc Thành đã đột phá tới đấu đế hay không? Nhạc Kiều cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chủ nhân đã ở võ kiếp, nếu thành công vượt qua thì sẽ đạt tới đấu đế. Lăng Lễ nói với mọi người phía sau. Thành Nhi sắp đạt tới đấu đế ư? Nhạc Tử Sơn, Nhạc Tử Phong, Nhạc Long, Nhạc Hạc, mọi người đều kinh ngạc há hốc mồm. Gió lạnh điên cuồng rít gào, hùng hăng bắn tới thân hình của Nhạc Thành. Càng người tưởng rằng ta sợ các ngươi hay sao? Thiên kiếp ta còn không sợ, hôm nay võ kiếp đã đến, tốt lắm. Nhạc Thành bắt đầu nghênh đón, thủ ấn của hắn biến hóa, ở bên trong Hạo Thiên Tháp, năm con kim tiền khôi lỗi bắt đầu xuất hiện, con lôi điện công kích của võ kiếp, kim tiền khôi lỗi này sẽ càng ngày càng mạnh. Thường Long Trưởng phá cho ta. Nhạc Thành đánh ra một đấu khí kim sắc, một đạo cấm trưởng ấn được ngừng tụ ra, một mảng mưa đá nhanh chóng hóa thành tro tàn. Đấu thánh bình thường khi tiến võ kiếp thì thực lực thực sự khủng bố. Mà Nhạc Thành không hề giống như thường nhân, hắn tu luyện có tác dụng biến thái. Linh khí ở pháp lực khi tu luyện có thể tiến vào trong đan điền trở thành đấu khí, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Giờ khắc này, ở trên không trung, mây đen bắt đầu giăng kín. Áp lực trầm trọng này khiến cho Nhạc Thành cũng muốn thở gấp. Uy áp bốn phương tám hướng bắn lên trên người của Nhạc Thành. Cuồng phong trở nên gào thét, mưa gió rít gào, bắt đầu tràn ngập, còn có lôi điện mạnh mẽ, không gian đã bắt đầu gào thét hơn. Võ kiếp này so với thiên kiếp cũng không kém hơn bao nhiêu. Nhạc Thành lẩm bẩm mà nói, trong lòng của hắn không hề dám khinh thường. Năm con kim tiền khôi lỗi này ngay lập tức hướng về phía lôi điện mà công kích tới.